Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, thiên giới tiền bối. Lạc Phong đã sớm có cảm giác, đem đến địa cầu biến cố, theo ma tộc có lớn lao liên quan, dù sao hắn là sớm tối muốn sát ma tộc, vậy không bằng hiện tại liền liệp sát một số. Rồi mới còn có thể thu hoạch đối phương thể nội ma đan, có thể đề bạt thực lực mình. Cho dù đối với vô danh công pháp đề bạt là không có ý nghĩa, nhưng có chút ít còn hơn không. Mà lại ma tộc nhân số đông đảo, riêng là tại cái này thần ma chiến trường bên trong, bởi vì cái gọi là góp gió thành bão, chỉ cần mình giết nhiều một chút, nói không chừng dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến vô danh công pháp tầng thứ 6. Nhất thời, Lạc Phong trong đôi mắt ánh sáng càng thêm nồng đậm. Liệp sát ma tộc, hắn thấy đó là cái rất không tệ biện pháp. Cũng chính là tại Lạc Phong ý nghĩ này dâng lên thời điểm, toàn bộ thần ma chiến trường bên trong sở hữu ma tộc nội tâm đều nhịn không được run dưới. Loại cảm giác này tựa như là mình bị một cái kinh khủng tồn tại cho để mắt tới một dạng. Thần ma chiến trường, một cái cùng loại khách sạn địa phương, nơi này trú đóng một cái ma tộc trăm người tiểu đội. Bên trong dẫn đầu, thực lực mạnh nhất, tu vi tại luân hồi một cảnh, cũng là cái này trăm người tiểu đội trường, đang uống tửu hắn, bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác. Chau mày nhìn mình bên cạnh một cái thủ hạ, thế nào chuyện, ta giống như có loại bị người cho để mắt tới cảm giác. Này thủ hạ nghe vậy, nhất thời liền một mặt mê mang lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Bạch, nhưng mà ma tộc đội trưởng lại là không nói lời gì vươn tay. Một thanh bóp lấy thủ hạ kia cổ, đầy mắt đều là hàn quang, nói: có phải hay không là ngươi mưu đồ làm loạn, muốn ta cái đội trưởng này vị trí? Bị ma tộc đội trưởng bóp cổ thủ hạ, thực lực tại linh hư cảnh đỉnh phong, tuy nhiên khoảng cách luân hồi cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng là bây giờ hắn tại ma tộc đội trưởng trong tay, vẫn như cũ là không có chút nào sức phản kháng. Kém một bước, thiên địa xa, hắn thế nào có thể sẽ biết ta ngoài ý muốn đồ? Chẳng lẽ là có người cho hắn mật báo, nói ta muốn chờ một lúc cho hắn hạ độc, đồng thời giết chết hắn? Bị ma tộc đội trưởng bóp cổ thủ hạ, trong đôi mắt cấp tốc hiện lên một vòng kinh hoàng, rất nhanh liền lại bị kinh hãi thay thế. Đội trưởng, không, không phải ta, quấn, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Cứ việc vừa mới đối phương trong đôi mắt thất kinh chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng vẫn là bị ma tộc đội trưởng cho rõ ràng bắt được. Nhất thời, hắn liền minh bạch cái này thủ hạ ý đồ. Nguyên lai mình trong nội tâm dự cảm là thật. Cái này vẫn chưa tới luân hồi cảnh gia hỏa, vậy mà thực có can đảm mưu hại mình. Trong nháy mắt, ma tộc đội trưởng trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Đi chết đi. Trong tay lực đạo tăng mạnh, chỉ nghe xoạt một tiếng vang giòn, cái này không may thủ hạ liền bị hắn vặn gãy cổ. Chí tử, cái này không may gia hỏa cũng không biết tại sao ma tộc đội trưởng tâm lý hội bỗng nhiên sinh lòng dự cảm, mà lại mục tiêu vẫn là hắn, liền luân hồi cảnh thực lực đều không có rác rưởi, vậy mà cũng mưu toan nhúng chàm đội trưởng vị trí. Thật sự là không biết sống chết. Tiện tay đem thi thể vứt trên mặt đất, ma tộc đội trưởng lạnh giọng nói ra. Hắn lời này dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là đang hướng người chung quanh tiến hành cảnh cáo. Không có luân hồi cảnh thực lực, cũng không cần động như vậy nhiều ý đồ xấu. PS, vì thuận tiện, sau này trong sách này thực lực phân chia thống nhất đều dùng cổ đẳng cấp võ giả đi. Mấy cái kia cùng này thủ hạ có chỗ mưu đồ bí mật hộ về. Đang nghe ma tộc đội trưởng lời nói sau, thân thể đều là nhịn không được run lên, quét mắt chung quanh hóa thành. Ma tộc đội trưởng cảm giác còn tính là hài lòng, rồi mới lần nữa ngồi xuống đến. Thế nhưng là chờ hắn tọa hạ sau, mi đầu lại nhịn không được nhăn lại tới. Này cỗ bị người để mắt tới cảm giác, vẫn là không có tiêu tán. Chẳng lẽ còn có người muốn ra tay với ta? Mà tộc đội trưởng nghĩ xong, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về bốn phía hộ vệ nhìn lại. Cũng chính là vào lúc này, một đạo nồng đậm tử kim quang mang tràn ngập tại ma tộc đội trưởng toàn bộ mi mắt. Tại mất đi ý thức trước một khắc, hắn còn không biết hắn là bị cái gì cho để mắt tới, hắn lại là thế nào sẽ chết mất. Lạc Phong nhìn lấy phiêu phù ở trước người mình 100 khỏa ma đan, cảm thấy có chút hài lòng. Bên trong vừa mới chết đi ma tộc đội trưởng ma đan, phía trên tản ra năng lượng càng thêm cường đại. Không có chút gì do dự, Lạc Phong trực tiếp liền đem cái này trên 100 khỏa ma đan bên trong vô danh công pháp cảm thấy hứng thú năng lượng cho hấp thu hầu như không còn. Hấp thu xong tất sau, Lạc Phong có thể cảm giác được vô danh công pháp lại tăng tiến một điểm. Riêng là tại hắn hấp thu cái kia có được luân hồi cảnh thực lực ma tộc đội trưởng ma đan sau, tăng trưởng tiến độ quả thực là so ta sở hữu ma đan tổng cộng còn nhiều. Xem ra là thực lực càng mạnh, ma đan bên trong ẩn chứa năng lượng cũng liền càng mạnh. Lạc Phong mi mắt hơi hơi nheo lại, xác nhận chính mình suy đoán sau, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có đầy đất ma tộc thi thể. Lạc Phong quyết định tìm kiếm càng thêm cường đại ma tộc qua liệp sát. Theo thời gian chuyển rời, Lạc Phong sát ma tộc càng ngày càng nhiều. Lần này hắn là có mục đích tiến hành liệp sát, chỉ giết luân hồi cảnh phía trên ma tộc. 10 ngày, ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, tại cái này phạm vi ngàn dặm bên trong, phàm là có được luân hồi cảnh phía trên ma tộc đều chết oan chết uổng. Cho dù là thân ngàn người ma tộc đại quân bên trong, cũng sẽ không thể tưởng tượng đột nhiên tử vong. Ma đan cũng đồng thời biến mất, không khỏi khủng hoảng. Bắt đầu ở thần ma chiến trường, riêng là ma tộc bên trong lưu truyền mở thần ma chiến trường, thiên giới sân bãi đồng dạng là một cái cùng loại khách sạn địa phương. Nơi này cũng không phải thiên giới tiểu đội tại đóng quân, mà chính là một nhóm nhìn qua nhàn tản thiên binh ở chỗ này uống rượu, thảo luận những ngày gần đây chuyện phát sinh. Nghe nói sao, 10 ngày trước, một cái từ luân hồi cảnh đội trưởng chỉ huy ma tộc tiểu đội toàn quân bị diệt, bọn họ ma đàn cũng đều biến mất. Sớm nghe nói, theo chuyện kia sau khi, liền có càng ngày càng nhiều ma tộc. Riêng là thực lực tại luân hồi cảnh phía trên ma tộc đội trưởng thần bí tử vong. Thậm chí cái này bên trong còn bao gồm một cái luân hồi 18 cảnh ma tộc tướng quân cũng chết. Đồng dạng đều là ma đan bị người khác lấy mất. Một người nói tiếp, liền luân hồi 18 cảnh cường giả đều có thể tùy tiện giết chết. Chắc chắn đối phương thực lực khẳng định tại thần hoàng, thậm chí thần tôn. Lại vừa tiếp xúc với lời nói cùng ma tộc so sánh, thiên giới người ngược lại không bình thường nhẹ nhõm. Dù sao chết mất đều là ma tộc, mà bọn họ mặc dù nhưng đã bởi vì sắp đến quan hệ thông gia muốn tiến hành ngưng chiến, nhưng bọn hắn đối với ma tộc cừu thị lại là không có nửa phần yếu bớt. Các ngươi nói một chút, vị kia cường giả bí ẩn có phải hay không chúng ta thiên giới bên trong một vị tiền bối? Cái này bảo đảm không cho phép là được. Một người gật đầu, dù sao hiện tại chúng ta cùng ma giới ngưng chiến. Nếu như trắng trợn hướng ma tộc xuất thủ, khẳng định sẽ chọc cho đến chút không tất yếu phiền phức. Cho nên che giấu tung tích là lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này, liền nghênh ngang ngồi tại bàn bên Lạc Phong. Ngược lại là không nghĩ tới, chính mình những này cử chỉ lại sẽ bị thiên giới người ngộ nhận là hắn là thiên giới một vị tiền bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.